Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 421 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tên này muốn trộm người cá trong đại sảnh của chúng ta. Mọi người hãy thông báo cho đoàn tuần tra. Một số người nghe thấy như vậy thì dùng bộ đàm thông báo ngay cho đoàn tuần tra. Nhưng nhiều người vẫn tiếp tục ghi hình với thái độ xem cuộc vui. Trần Bình nói to với mọi người: "Tôi là người khỏa thân ngày hôm qua. Thủy cung này đang săn trộm gia đình người cá của chúng tôi. Em gái tôi và em trai tôi đã bị bắt cóc đến thành phố xa lạ này. Mỗi ngày chúng tôi đều không thể ăn và ngủ ngon. Chúng ta phải phối hợp với thủy cung này để biểu diễn. Bây giờ chúng tôi muốn về nhà, có gì sai không?" Vừa nói, Trần Bình còn giờ vờ lau những giọt nước mắt đang vắt ra khỏi mi. Theo thông tin mà Trần Bình có được hiện tại, người dân của lục địa sao băng này khá thành công trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, đồng nghĩa với việc họ sẽ chủ động bảo vệ một số loài quý hiếm. Và anh đã nhìn thấy một vài người giống như phóng viên trong đám đông. Anh nói bậy. Người đàn ông gầy gò không ngờ Trần Bình lại có thể tung ra một thủ đoạn như vậy. Nhất thời anh ta không nói lên lời. Đáng ghét quá, anh ta mang hình người nhưng lại không làm chuyện mà một con người nên làm. Nhìn cô gái người cá thật đáng thương, người trong thủy cung này sao có thể tàn nhẫn như vậy? Anh ta muốn đóng cửa thủy cung, anh em mau đánh anh ta đi. Lúc này, đoạn video ở đây đã được đăng tải trên Internet và ngay lập tức nó đã đứng đầu trong các lượt tìm kiếm phổ biến tại địa phương. Người giám đốc tóc vàng đang thư giãn ở nhà thì được vợ gọi đến để xem đoạn video và ông ta ngay lập tức bùng nổ. Rốt cuộc là nhóm người đó muốn thế nào? Nói xong, ông ta vội vã chạy ra ngoài, lái xe về phía thủy cung. Đội tuần tra từ thủy cung lao tới đây, người cầm đầu dường như có quan hệ với người đàn ông gầy gò, tiến lên để lấy lời khai về nguyên nhân và kết quả của sự việc từ người đàn ông gầy gò kia. Người đàn ông lèn vào thủy cung của chúng tôi vào lúc nửa đêm và muốn đánh cắp người cá mà chúng tôi định sẽ triển lãm hôm nay. Anh ta đã bị hệ thống an ninh của chúng tôi tìm thấy và bắt được. Nếu anh không tin tôi, hãy hỏi những nhân viên an ninh này. Người đàn ông gầy gò nói dối không chớp mắt. Sự thật là hệ thống an ninh của thủy cung cũng không được chặt chẽ. Người đàn ông gầy gò ghé vào tai trưởng đoàn tuần tra nói: "Người cá này là do người của hoàng tộc Bạch Trạch ban cho chúng tôi." Khi thấy đoàn tuần tra chuẩn bị tiến lên bắt Trần Bình, người đàn ông gầy gò nghĩ đến việc anh ta có thể giam một cô gái người cá trong thủy cung và thậm chí còn nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của người giám đốc thủy cung khi nhìn thấy cô gái người cá. Không biết khi nào anh ta sẽ tiếp quản cái thủy cung này. Trần Bình thấy một số người tuần tra kéo ra các trang bị hạn chế, bước tới chuẩn bị bắt anh và cậu thiếu niên kia đi. Sau khi xoay người lại để an ủi thiếu niên kia, Trần Bình không làm bất kỳ hành động nổi loạn nào khác mà chỉ lặng lẽ đứng đó. "Dừng tay cho tôi." Một giọng nói mạnh mẽ vang vọng khắp thủy cung. Mọi người theo giọng nói nhìn sang, một ông già tóc vàng đang ngồi trên xe nổi bay vào. Có người nhận ra đây là giám đốc của thủy cung. Ông già tóc vàng chậm rãi hạ xuống bên cạnh đội tuần tra nói: "Đây là thủy cung của chúng tôi sẽ tự mình xử lý, không cần đội tuần tra của các người động thủ." Thấy ông già tóc vàng đã nói như vậy, đội trưởng đội tuần tra cho người rút sang một bên. Ông già tóc vàng thấy Trần Bình đang nở nụ cười nhìn mình chằm chằm thì trong lòng cũng có chút rợn cả tóc gáy, nói: "Anh bạn này, tôi không biết anh có mục đích là gì, tại sao thủy cung của tôi vừa mở thì anh lại 5 lần 7 lượt đến đây? Chẳng lẽ nó không mang lại lưu lượng cho thủy cung của ông à?" Trần Bình tiếp tục cười nói: "Lần trước là một vụ tai nạn, về phần lần này, ông nên hỏi người quản lý của mình." Ông già quay đầu nghi ngờ hỏi người đàn ông gầy gò cao mày: "Tiểu Lý, nói một chút cho tôi nghe." Người đàn ông gầy gò bịa chuyện, sau đó còn thêm mắm dặm muối nói một lần. Nhưng anh ta chưa kịp nói xong thì ông già tóc vàng đã bước tới và tát người đàn ông đó một bạt tay. Chát, âm thanh rất giòn giã, có vẻ như là đã dùng hết sức. "Anh thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi đây cho tôi." "Giám đốc, nhưng tôi..." Người đàn ông gầy gò này vốn dĩ không có việc làm, được gia đình bỏ tiền ra để tìm cho anh một công việc tử tế. "Để tôi hỏi lại anh, cô gái người cá này từ đâu tới?" Ông già tóc vàng trợn mắt nổi giận đùng đùng. Cái này là do thông lĩnh đời trước của hoàng tộc Bạch Trạch tặng cho chúng ta. Người đàn ông mặt đỏ tới tận mang tai. Lúc này một giọng nói từ trong đám đông vang lên. Tôi cũng chưa bao giờ gửi qua. Dứt lời, người này đạp gió bay đến. Mọi người nhìn kỹ lại, không phải là thống lĩnh của hoàng tộc Bạch Trạch đời trước sao? Tất cả mọi người dồn dập nửa quỳ chào đón sự xuất hiện của vị vương già này. Người đàn ông gầy ngay lập tức ngồi sụp xuống đất. Đội hộ vệ ẩn trong đám đông đã bật thiết bị gây nhiễu điện tử, giờ đây không ai có thể chụp ảnh. Bạn nhỏ Trần Bình, mới chia tay có một ngày mà chúng ta đã gặp lại, cậu vẫn dễ dàng trêu chọc thị phi như vậy. Hoàng Mộc Bắc cười nói. Tại sao ông lại rảnh rỗi mà đến đây? Trần Bình hỏi. Đều đã nghỉ hưu rồi, lúc nào mà không rảnh chứ? Vừa đưa cháu gái đi học đã nhìn thấy tin tức. Ông già tóc vàng bước tới, tự giễu cười. Tôi nên tự mình thanh lý môn hộ, trận này hơi lớn rồi. Chuyện này có gì to tát đâu. Trần Bình đi hướng người đàn ông gầy gò muốn chạy đi, bắt lấy anh ta, nói. Tôi vừa nói rồi, không phải anh uy phong mạnh mẽ lắm sao? Không phải vừa rồi còn bịa ra một đống chuyện nữa mà. Hiện tại hai người này đều ở đây, chắc hẳn anh rất vui vẻ nhỉ. Anh đại nhân đại lượng, tôi đã sai rồi. Tiểu nhân có mắt không tròng, tôi không nên bịa đặt nói dối. Một số người bên dưới không có lập trường vững vàng, sau khi nghe nói như vậy thì bắt đầu đổi giọng. Tôi biết, người đó không phải là người tốt gì mà. Thôi đi, vừa rồi anh còn đánh cược 10.000 tinh tệ rằng người trẻ tuổi kia không phải người tốt mà. Trần Bình ném người đàn ông gầy gò ra trước mặt đoàn tuần tra và nói. Làm phiền các ngài, làm theo quy trình xử lý anh ta. Được, đội trưởng đội tuần tra mỉm cười, nói. Trần Bình đi tới trước mặt hai ông lão đang sôi nổi nói chuyện. Trần Bình nói với ông già có mái tóc vàng. Hôm nay, tôi muốn lấy danh nghĩa của thủy cung của ông thả người cá về biển. Không biết ông có đồng ý không? Ông già tóc vàng suy nghĩ một chút. Nếu làm như vậy thì không chỉ có thể tăng thêm độ hot cho thủy cung của mình mà còn khiến ông ta có thêm danh tiếng tốt. Vậy tại sao lại không làm? Được, nên làm cái gì thì anh cứ làm đi. Trần Bình gật đầu nói lớn. Hôm nay, dưới sự chứng kiến của mọi người và tiền bối nhà họ Hoa, thủy cung sẽ cử một chiếc xe đặc biệt đưa cô gái người cá về nhà. Tôi cũng hy vọng truyền thông có thể theo dõi đưa tin. Nói xong, Trần Bình cũng chạm vào đầu thiếu niên bên cạnh. Một lúc sau, đám đông từ từ giải tán, nhưng một số người vẫn ở lại chờ sự kiện kết thúc. Kính nhỏ lão tiền bối, Trần Bình thi lễ với ông già có mái tóc vàng. Đừng khách sáo như vậy, tên tôi là Hoàng Tôn, anh có thể gọi tôi là ông Tôn, không cũng không giải như vậy. Ông già tóc vàng nói, Trần Bình nhìn xe cộ đã chuẩn bị xong, cô gái nhân ngư vẫn còn đầy nghi hoặc, quay sang Hoa Mộc Bắc nói. Tiền bối, tôi muốn để cậu thiếu niên này vào trường học. Có thể, cậu cứ giao thiếu niên đó cho tôi sẽ nuôi cậu ta dưới danh nghĩa cháu trai. Nhìn tiểu mộ có chút rổ rẻ, Hoa Mộc Bắc đăm chiều nói. Vãn bối, cảm ơn tiền bối đã tác thành. Trần Bình quay đầu lại và làm một vài cử chỉ với thiếu niên. Có lẽ thiếu niên đã hiểu, ngay lập tức đứng dậy và chạy đến chỗ cô gái người cá. Cậu ta cũng muốn trở lại thế giới loài người. Đây có thể nói là một cơ hội tuyệt vời cho cậu ta. Nhưng cậu ta lại không nỡ rời xa cô gái người cá đã từng ở bên cậu ta. Một người, một cá, cứ như vậy cách một bể nước mà trò chuyện với nhau. Sau khi nói một lúc, cả hai người họ đều khóc lên. Trần Bình tiến lên vẽ ra một hình người đàn ông cường tráng, sau đó vỗ vỗ vai cậu ta, nói. Khi nào mạnh hơn, cậu có thể lại đi tìm cô ấy. Có lẽ cậu ta cũng đã hiểu những lời của Trần Bình và thiếu niên đó đã gật đầu đồng ý. Thủy Cung sợ xảy ra tai nạn giữa chừng nên đã lắp đặt một bộ định vị nhỏ cho cô gái người cá. Tốt hơn là lên đường càng sớm càng tốt. Trần Bình nói với trưởng đoàn xe. Chắc hẳn chuyện thiếu niên giết người ngày hôm qua đã bị phát hiện rồi. Cô gái người cá sau khi mất tích đã xuất hiện ở đây. Internet hiện đầy rẫy những bức ảnh và video về cô gái người cá. Chỉ cần điều tra một chút là có thể điều tra đến người cậu ta. Nhưng điều mà Trần Bình không biết là nhà đấu giá không hề tiết lộ thông tin rằng họ đã bán người cá ra ngoài. Về phần những khách hàng đó, họ đã ký thỏa thuận bảo mật trước khi vào nhà đấu giá. Cái chết của doanh nhân giàu có đơn giản được coi như một cuộc tấn công của ma thú mà thôi. Chỉ có khách hàng còn sống là khách hàng và người chết không có giá trị. Chiếc xe đưa cô gái người cá về nhà, chuẩn bị khởi hành dưới sự chú ý của giới truyền thông. Thiếu niên đuổi theo chiếc xe và hét lên bằng ngôn ngữ của người cá rằng: "Nhất định phải đợi anh." Cô gái người cá trong xe đáp với giọng buồn rầu nhưng đầy hy vọng: "Em chờ anh." Sau đó người thiếu niên miễn cưỡng nói lời tạm biệt với Trần Bình. Ngay sau đó đã bị Tiền Bối Hoa đưa đi. Cậu ta là người tài năng và thông minh, vì vậy sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Thủy cung bên này cũng đề bạt một người trung thực làm người quản lý. Mọi thứ đã trở lại quỹ đạo vốn có của nó, nhưng mà Trần Bình vẫn bị mọi người cho rằng anh là người cá. Việc kế tiếp chính là đi đến Châu Lục thứ năm. Lần này Trần Bình cũng rất hào phóng ra tay, trực tiếp bỏ ra 1 triệu mua một ít linh thạch cao cấp. Này không phải lo lắng xe bị dừng lại vì thiếu năng lượng. Trần Bình lái xe về phía nam của lục địa thứ 8 hầu hết là núi cao, một số ngọn núi, thậm chí có thể nhìn thấy cả ngọn tuyết. Cảm thấy bay lâu như vậy có chút nhàm chán, Trần Bình tìm một ngọn núi cao và đi xuống. Đột nhiên, thông tấn khí của Trần Bình nhận được một tin nhắn từ gần đó. "Đây là chiến khu phía nam của Châu Lục đứng thứ 8, bạn đã vào trung tâm quản lý, hãy rời đi ngay lập tức." Nhìn những ngọn núi hoang vu khắp nơi này, Trần Bình buồn bực, tự hỏi chiến đoàn ở đâu ra chứ? Đúng lúc này, một tảng đá bên cạnh nứt ra, 4 chiếc xe bọc thép từ bên trong chạy ra. Những người trên đó đều được võ trang đầy đủ, cơ bản được trang bị áo giáp mới nhất. Rất nhanh, chiếc xe đó đã nhanh chóng đến trước mặt Trần Bình. Một người đứng đầu mặc đồng phục đơn giản từ trong xe bước xuống. Những người khác cầm súng xếp thành hàng ly xung quanh. Trần Bình thầm thở dài. Đúng là đến chỗ nào cũng có thị phi. Tôi nghi ngờ rằng anh là một gian tế của hoàng tộc Thanh Tế. Hãy đi theo chúng tôi một chuyến. Trước khi Trần Bình có thể giải thích bất cứ điều gì, anh đã bị những người đó chùm đầu, sau đó mang về hang động. Trần Bình nhanh chóng được đưa vào phòng thẩm vấn, được bao quanh bởi gương. Và ngay sau đó, hai người đàn ông bước vào. Một trong những người đàn ông hỏi: "Anh đến từ đâu?" "Thủ đô." "Thủ đô nào?" "Thủ đô của Bạch Trạch." "Mục đích của anh khi đến đây?" "Tôi đi du lịch khắp các châu lục." "Tại sao không đi theo lộ trình quy định?" Trần Bình sửng sốt. "Chuyện này cũng có lộ trình à?" Anh đáp: "Tôi không biết." Sau đó, người đàn ông hỏi thêm hàng tá câu hỏi vô nghĩa. Trần Bình đã hơi khó chịu vì câu hỏi này. Nhưng bây giờ, để thoát khỏi những ràng buộc, đó phải là một sự khinh bỉ tột độ đối với kết quả lao động của họ. Người đàn ông cuối cùng cũng hỏi xong. Trần Bình muốn thở phào nhẹ nhõm, nhưng một người phụ nữ tóc ngắn bước vào. "Còn chưa hỏi xong nữa à?" Trần Bình bất đắc dĩ nói. Người phụ nữ phớt lờ Trần Bình, nhưng lại bật màn hình phía sau và nói: "Qua đối chiếu thông tin, chắc anh là Trần Bình đã xuất hiện ở thủ đô vài ngày trước." Người phụ nữ nói tiếp: "Chỉ có điều là anh đến từ hoàng tộc Tổ Long, dù anh có giao du với thống lĩnh tiền nhiệm, nhưng chúng tôi vẫn có lý do để nghi ngờ rằng anh là gián điệp do hoàng tộc Tổ Long phái tới để làm gián điệp." "Cái tên thượng quan hoán đã chết kia nói cái gì?" Trần Bình hỏi. "Chưa có ai nhìn thấy thi thể của anh ta." Người phụ nữ lạnh lùng đáp. Trần Bình không nói lên lời trong một lúc. Không biết điều này là hợp lý hay không hợp lý. "Mặc dù nhóm chiến đấu của chúng tôi do hoàng gia trực tiếp chỉ huy, nhưng chúng tôi vẫn có quyền tự quyết định. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa Trần Bình vào phòng tạm giữ và chờ ngày thả." "Tại sao còn phải chờ ngày thả chứ? Các người làm việc qua loa quá." Trần Bình nói, nhưng cũng không chống cự nữa. Anh muốn rời khỏi đây thật dễ như trở bàn tay. Nơi này giống như một mê cung, các phòng ban khác nhau được sắp xếp gọn gàng nhưng cũng lại rất phức tạp. Trần Bình được đưa đến một tầng không xác định dưới lòng đất. Người ta nói rằng đó là một phòng tạm giữ, nhưng mà nó giống một nhà tù hơn. Trần Bình bị đẩy vào một căn phòng nhỏ rộng 5 mét vuông. Trong này có kê một chiếc giường nhỏ, cạnh giường có một toilet. Một giọng nói từ phòng bên vang lên. "Này người anh em, sao anh vào đây vậy?" "Tội phạm du lịch." "Còn anh?" Trần Bình bất đắc dĩ nói. "Tôi lên núi hái thuốc, cứ vậy mà bị bắt." Người đàn ông bất đắc dĩ nói. Một giọng nói từ phòng khác bên cạnh truyền đến. "Tôi là bởi vì làm gián điệp." "Ồ." Trần Bình đứng dậy khỏi chiếc giường nhỏ của mình vào hỏi. "Vậy là anh cũng bị vụ oan à?" "Không, tôi là gián điệp." Người đàn ông có chút thật thà đáp. "Đừng để ý đến anh ta, đầu óc anh ta bị hỏng rồi." Giọng nói của người ban đầu. "Phải ở đây trong bao nhiêu ngày thì mới được thả ra?" Trần Bình hỏi. phải bị giam rất lâu. Tôi có thể coi là hàng xóm của anh. Tôi tên là Hưu Nhất, đã bị giam ở đây 3 năm rồi. Người đàn ông trả lời. Trần Bình lập tức trở nên mông lung. Ai ngờ phòng tạm giữ này lại cho thành ngục giam chứ. Sắp đến giờ ăn trưa, một robot mặc quần áo công sở phát đồ ăn trưa cho tất cả các phòng giam ở đây. Một chiếc bánh bắp nhỏ và thịt lợn kho với bắp cải xào. Không có nhiều thịt nhưng vẫn có thể ngửi ra vị kho. Còn có một quả chuối sắp thối. Trần Bình nếm thử vài ngụm liền nôn ra. Trong những thứ này chỉ có bánh bắp là ăn được. Những món khác không ngon bằng mùi vị của cơm ăn dưới đáy lòng đất. Trần Bình nằm yên lặng trên chiếc giường lạnh lẽo, nghĩ đến việc ngủ một giấc thật ngon rồi mới đi ra ngoài. Sau đó cho mọi người ra ngoài, tạo nên sự hỗn loạn. Không có Hiếu Nhất ở sát vách lải nhải, Trần Bình đã yên lặng mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng không được bao lâu, Trần Bình bị đánh thức bởi một vài tiếng động lớn. Âm thanh này có lẽ là tiếng bom. Trong một lúc, tất cả những người trong phòng giam đều nằm nhoài lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trong một thời gian ngắn, một vài người có vũ trang nặng nề lao xuống từ lối vào thang máy, rồi giết một số quản lý. Trang bị toàn thân của họ dường như được ghép lại với nhau. Cửa các phòng được mở ra, những người bên ngoài hét lên. Chúng tôi là chiến đoàn của khu vực Vân Lĩnh. Chúng tôi đã chiếm được nơi này rồi. Nếu các người muốn sống sót, hãy nhanh chóng ra khỏi đây. Trần Bình không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng tạm giữ. Khi Hưu Nhất nhìn thấy Trần Bình đã hét lên. Chạy đi, nếu không không biết sau này sẽ như thế nào. Được, Trần Bình vừa dứt lời liền muốn thoát thân bằng lối thang máy với anh ta. Chỉ thấy thủ lĩnh vừa bắt đi mấy người nhân viên trong đó đi, liền quay xuống nói. Hiện tại tôi không cho phép các người đi. Vừa dứt lời, Trần Bình nghe thấy âm thanh của các loại vũ khí phá vỡ không khí lao tới phía sau. Trần Bình né tránh, nhưng Hưu Nhất bên cạnh lại không tốt số như vậy. Chỉ thấy bóng lưng của anh ta bị bắn nở hoa, bay vào thang máy vừa mở cửa, nhưng anh ta đã mất mạng. Trần Bình nhíu mày, nhóm người này là loại chiến đấu chính quy nào chứ? Rõ ràng chính là khoác một lớp ngụy trang. Đội trưởng chiến đoàn cười nói. Nhìn bọn họ đang chạy lấy mạng, hy vọng ở ngay trước mắt, thế nhưng tôi lại ra tay tiêu diệt hết thảy. Cảm giác này quá sảng khoái đi. Người đàn ông đưa tay ra phía trước, lắc lắc ngón tay. Đoàn trưởng, còn một người nữa. Người đứng bên cạnh thủ lĩnh nói. Dưới cuộc tấn công mạnh mẽ như vậy mà có thể sống sót sao? Người thủ lĩnh mở mắt và nhìn thấy Trần Bình đang đứng trong đám đông. Có thể dưới tình huống này mà né tránh công kích thì xem ra cũng có chút thực lực. Tôi sẽ tự mình tiêu diệt anh. Dứt lời, người thủ lĩnh mang áo giáp lao về phía Trần Bình. Một cú đấm lợi dụng gia tốc đập thẳng vào mặt Trần Bình. Nhưng mà cú đấm này còn không đến tu vi 5 sao thì làm sao có thể gây thương tổn cho Trần Bình được. Cú đấm này cùng lắm là khiến anh hơi nghiêng đầu thôi. Người ở vùng sâu vùng xa yếu thế sao? Trần Bình chậm rãi quay đầu lại nói. Quái, anh là quái vật sao? Nắm đấm của người đàn ông giống như mưa mà đạp mạnh về phía trước. Nhưng các bộ phận của máy móc nhanh chóng vương vãi khắp sàn để lộ bàn tay của người đàn ông. Tay anh nhuốm đầy tội lỗi, tôi sẽ giúp anh rửa tội. Trần Bình siết chặt tay người đàn ông, chỉ nghe thấy tiếng xương từ từ vặn vẹo rồi vỡ ra. Khuôn mặt người đàn ông vặn vẹo dữ tợn, nhưng cho dù có dùng cách nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay cứng như sắt của Trần Bình. Những người phía sau có chút sợ hãi bước tới. À, đánh anh ta cho tôi. Trần Bình đem người thủ lĩnh này làm lá chắn bằng thịt. Cho dù là những viên đạn không bắn tới anh ta thì Trần Bình cũng ép anh ta nhận cho bằng hết. Ngay sau đó, tiếng la hét và cầu xin lòng thương xót của người này từ từ hạ xuống, cho đến khi chỉ còn âm thanh buồn tẻ của từng đợt tấn công trên da thịt. Đám đông ngừng tấn công, Trần Bình đẩy người thủ lĩnh ra xa và nói, các người vẫn còn thời gian để đầu hàng. Những người này vốn dĩ tham sống sợ chết nên đã cởi bỏ vũ khí và cầu xin người đàn ông mạnh mẽ trước mặt họ thương xót. Đột nhiên, một đám người đi xuống từ một lối đi đặc biệt, nhưng họ lại mang trang phục của nhóm chiến đấu thường xuyên ở đây trước đây. Các người đã bị bao vây, nhanh! Cậu bỏ vũ khí đầu hàng còn chưa kịp nói, thì anh ta đã nhìn thấy đám người đã bỏ vũ khí xuống và ngồi chồm hổm ở đó với hai tay ôm đầu từ lâu rồi. Chỉ có Trần Bình vẫn đứng đó, rất bình tĩnh và thoải mái. Một người mang đồng phục của thủ lĩnh nghiêm mặt đi tới. Những thứ này là anh làm sao? Từ khí tức của người này, Trần Bình lập tức đoán ra anh ta chính là một tu giả có tu vi sâu sao, liền gật đầu. Anh có thực lực như vậy, làm sao có thể nguyện ý nhốt ở đây? Người đàn ông nghi hoặc hỏi. Anh cho rằng tôi muốn ở chỗ này sao? Các người cũng không có cho tôi cơ hội giải thích. Trần Bình nhìn thoáng qua người phụ nữ trong phòng thẩm vấn trước kia, chỉ vào cô ta, nói. Là cô đó, đừng tưởng tôi không nhìn thấy cô. Đi ra. Người phụ nữ cúi đầu và chậm rãi bước tới với vẻ mặt xấu hổ. Thủ lĩnh hỏi người phụ nữ chuyện gì đã xảy ra, sau đó anh ta tức giận. Hồ đồ, người của hoàng tộc mà cô cũng dám tự ý ra quyết định giam giữ sao? Tôi thấy cô không muốn ở vị trí này nữa rồi. Người phụ nữ cũng muốn giải thích. Nhưng tôi chỉ dựa theo quy trình để làm việc thôi. Thủ lĩnh khi nghe đến đây cũng hơi lúng túng. Tuy nói nơi này là khu vực cấm nên có thể vô cớ bắt vài người vào. Xin anh đừng tra cứu, chúng tôi chỉ đang làm việc theo lý thôi. Hay cho câu làm việc theo lý. Làm việc theo lý mà người đó lên núi hái thuốc đã bị các người giam giữ 3 năm. Trần Bình chia vào thi thể của Hiểu Nhất trong thang máy và nói. Cái chết của anh ta, các người không thể thoát khỏi liên hệ. Trần Bình cau mày nói tiếp. Tôi không đòi hỏi quá nhiều. Chỉ cần các người hứa sẽ bồi thường cho gia đình những nạn nhân oan ức này và sửa đổi phương thức thẩm vấn đực cười này. Được rồi, xin anh hãy giám sát chúng tôi. Không cần giám sát đâu, tôi còn có việc, nên sẽ không ở đây lâu với các người. Sau khi Trần Bình nói xong, liền đạp gió đi ra ngoài. Khi những người bên dưới nhìn thấy Trần Bình rời đi, họ cũng không ngăn cản anh lại. Trần Bình quay trở lại mặt đất, thở dài rằng thế giới có vẻ yên bình này thực sự đang có dòng chảy ngầm. Biên giới quá hỗn loạn và có những nhóm nổi loạn. Trong thành phố thì khắp nơi đều có dấu vết của hội cúng trăng. Hơn nữa còn có sự xung đột giữa các lục địa. Hai, ở đây cũng không tốt đẹp như những gì mà người hạ tầng nghĩ về thượng tầng. Trần Bình tiếp tục lái xe về phía trước cho đến khi đến châu lục đứng thứ 5. Trần Bình đến một thị trấn nhỏ cạnh biên giới. Thành phố ở đây trông có vẻ cơ giới hóa hơn, với bóng dáng của nhiều loại kim loại ở khắp mọi nơi. Trần Bình đi trên phố, hầu hết đều có trang bị tối tân ít nhiều, như muốn chiến đấu bất cứ lúc nào. Khi đi ngang qua một cửa hàng, người mua và người bán có vẻ xung đột. Người mua trực tiếp giơ quả pháo trên tay phải, bắn vào cửa hàng. Được một lúc, cửa hàng phản ứng nhanh. Trước khi đợt tấn công thứ hai ập đến, nó đã thay đổi hình dạng của nó. Một lớp kim loại dày được gắn trên toàn bộ mặt tiền, và pháo binh chỉ có thể để lại một vết trắng trên đó. Hai bên cứ như vậy mà giằng co với nhau. Trần Bình đứng nhìn hồi lâu vẫn không thấy ai trong đoàn tuần tra tiến lên ngăn cản. Những người khác chỉ tránh ra phía xa. Tên của thành phố cũng được tạo nên phong cách của nó. Vô pháp chi địa. Trần Bình ngồi trong một cửa hàng ở phía trước, có giăng một cái lưới bắt chim, gọi một thức uống mang đặc trưng địa phương, rồi hỏi ông chủ. Ông chủ, tại sao nơi này được gọi là vô pháp chi địa? Mới đến đây đúng không? Không ai quản lý, nhưng ở đây chỉ có giao dịch bạn không thể nghĩ ra, không có giao dịch nào bạn không thể làm ở đây. Trần Bình nhấm nháp vị đắng của đồ uống, anh nhìn bản đồ và tự hỏi, đây không phải là lãnh thổ của hoàng tộc Thanh Tê sao? Làm sao có thể bỏ mặc như thế được chứ? Vì vậy anh tiếp tục hỏi chủ quán. Nhiều năm qua, hoàng tộc Thanh Tê đang bận rộn giao chiến với hoàng tộc Huyền Vũ bên cạnh, làm sao có thể quan tâm đến chúng tôi khổ cực như thế nào chứ? Trần Bình thực sự không quen với loại đồ uống này, vì vậy anh đã ra ngoài tìm một thùng rác và ném nó vào. Trần Bình vừa đi trên đường vừa cân nhắc xem nên đến châu lục thứ 3 của hoàng tộc Bạch Hổ tìm Bách Thảo Linh Lộ ở Bách Thảo Môn, hay là đến châu lục lớn nhất của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa tham gia đại hội anh hùng. Đúng lúc này, một cậu bé người đầy vết thương chạy ra ngăn lại Trần Bình, lo lắng nói. Anh ơi, xin anh hãy giúp chị của em. Sau đó, cậu bé dắt Trần Bình đi bộ đến một ngôi nhà cũ, nơi nào cũng có mùi ẩm mốc từ ngôi nhà hư hỏng. Có lẽ trời mưa cách đây không lâu nên vệt nước trên mặt đất có màu nâu đỏ. Trần Bình vẫn duy trì cảnh giác và bước vào một cánh cửa đang mở cùng cậu bé. Trong phòng có vài người đang tranh cãi. Hơn nữa, còn có tiếng khóc nức nở của một cô gái. Nhị nhà, đã bàn trước là để đại ca vào trước rồi. Mẹ nó, hàng tốt như vậy còn để cho người khác đoạt trước à? Đừng ồn ào, để tôi đến trước thì tốt hơn. Cút sang một bên đi. Trần Bình đẩy cửa bước vào, Trước mặt anh là ba thanh niên với khuôn mặt vặn vẹo trong túp lều đổ nát. Còn có một cô gái trẻ đang run rẩy trên giường. Thấy có người đi vào, ba người đều nói: "Đồ không có mắt này, mày chui ra từ đâu vậy?" Sau cùng, một người trong số họ nhặt một thanh kim loại, có ý đồ muốn đập thẳng vào mặt Trần Bình. Trần Bình lách người tránh đi, đạp thẳng vào đầu gối của người trước mặt, khiến anh ta lảo đảo, nhếch mép nói: "Lông dài nên ngứa à? Tao sẽ giúp bọn mày chỉnh lại." "Mẹ nó, cái thằng nhãi, mày làm gì đứa em ba nhà tao rồi hả?" Ánh sáng trên người của người đó bừng lên, chỉ là tu già hay sao? Đối với loại người can đảm và dám thử thách bản thân này, Trần Bình chưa bao giờ thương xót. Ở đây có nhiều loại kim loại như vậy, cho nên anh mượn dùng một chút. Những dải kim loại mỏng bay đầy trời, từ ngoài cửa sổ xộc vào, công kích người đàn ông đã tấn công Trần Bình trước. Anh đã quấn người đó thành một người sắt. Giờ phút này, người cuối cùng còn sót lại cũng không có từ bỏ. Hắn ta đoán rằng tu vi của Trần Bình cũng chỉ cao hơn Nhị Nhàng một chút, cũng không thể nào vượt qua chính mình. "Hôm nay, mày chết chắc rồi." Người đàn ông vung nắm đấm lao tới, nhìn cũng có chút bóng dáng của quyền pháp. Người này bất quá chỉ có tu vi 4 sao. Trần Bình duỗi một ngón tay hất về phía đầu của hắn ta. Ngay lập tức người đó bay ngược lại và đập mạnh vào tường. "Không sao rồi, vào đi." Trần Bình gọi cậu bé đang trốn bên ngoài đi vào nhà. Cậu bé nhìn hai người ngã một bên và một người đã biến thành tượng kim loại với ánh mắt khó tin. Vốn dĩ lúc đầu cậu bé còn đang suy nghĩ xem có nên đi ra ngoài tìm thêm vài người không. Cậu bé chạy đến ôm chầm lấy chị gái của mình. Cô gái từ từ điều chỉnh nhịp thở và nói với Trần Bình: "Người lạ ơi, cảm ơn anh đã cứu chị em chúng tôi." "Không có gì." Nói xong, Trần Bình buộc cả ba người kia lại với nhau bằng một dải kim loại. Lần này thật sự đã làm khó Trần Bình rồi. Không ai quan tâm đến loại chuyện này, nhưng giết người sẽ chỉ tăng thêm nghiệp chướng. Còn nếu không giết họ, thì trong tương lai họ sẽ lại làm hại người khác. Cô gái cũng nhìn thấy sự do dự của Trần Bình. Cô ấy nói: "Để tôi làm đi." Cô gái đứng dậy, lấy một con dao trong bếp, định giết cả ba người. Trần Bình vội vàng hô lên, ngăn cản cô ấy lại: "Cô cứ làm trong phòng ngủ như vậy, không sợ làm bẩn phòng ngủ sao?" Nhìn thấy cô gái lắc đầu, Trần Bình thở dài: "Đi ra ngoài đi." Ba người bọn họ bị cô gái giết trong cơn mê. Trần Bình thao túng nguyên tố thủy rội rửa khu vực đó một lần, sau đó châm lửa đốt cả ba người hóa thành tro. Cô gái này cũng rất quả cảm, sau khi giết ba người họ cũng không thay đổi sắc mặt, nhưng cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ, biết báo đáp ân tình, còn mời Trần Bình vào nhà ăn tối. Nhà này gần như có thể được mô tả bởi 4 bức tường. Cô gái lấy miếng thịt duy nhất trong tủ lạnh ra, chế biến thành món ăn và đưa cho Trần Bình. Miếng thịt này có thể được coi là thứ quý giá duy nhất còn sót lại trong ngôi nhà này. Trần Bình không từ chối lòng tốt của cô ấy mà còn chia thịt cho hai anh em một nửa. Cô gái và em trai thật lâu cũng không nói chuyện. Sau khi ăn xong, Trần Bình nói: "Cậu có tên không?" Người em trai nói: "Em tên là Jack và chị gái em tên là Jessie." Cái tên này trong nguyên bản nghe giống tên nước ngoài. Tiếp tục hỏi: "Cha mẹ của hai người thì sao?" Nếu có người lớn trong gia đình, ít nhất sẽ không phải khổ sở như vậy. Jack có chút oan ức liếc nhìn chị gái của mình. Sau đó cô chị gái mới từ tốn nói: "Họ đã đi đến trung tâm sa mạc và không bao giờ quay lại nữa." Trần Bình sừng sốt nói: "Là như vậy sao? Xin lỗi." Cây cối trong khu vực gần thị trấn vẫn tươi tốt, mà trên bản đồ cũng không có đánh dấu vùng sa mạc. Vì vậy anh hỏi: "Có sa mạc nào gần đây không?" "Sa mạc này chỉ mới xuất hiện cách đây 3 năm. Một phần của nó đã bao quanh thị trấn nhỏ này." Cô gái đưa một cốc nước cho Trần Bình và nói tiếp: "Sa mạc này ngày nào cũng có bão, ô tô nổi và những thứ tương tự không thể bay ra ngoài được." Sau đó, cậu bé đã ôm chặt lấy người chị gái của mình, người đã chăm sóc cậu suốt những năm qua. Một ngày nọ, họ bất ngờ nhận được tin triệu tập khẩn cấp và sau đó họ lên đường đến trung tâm sa mạc. Từ đó họ không bao giờ quay lại nữa. Nơi này chậm rãi trở nên như thế này. Chúng tôi sống như những con chuột. Mỗi ngày tôi phải hóa trang thật xấu để đi làm những công việc lặt vặt trong một cửa hàng sửa chữa ô tô. Nói xong, cô gái sắp khóc, Trần Bình vỗ vỗ lưng cô ấy, nói: "Thật may là cô có một người em trai ngoan ngoãn." Hôm nay, tình cờ cô gái nghỉ ở nhà, ba người chỉ định ăn trộm thứ gì đó. Không ngờ trong phòng lại có một cô gái xinh đẹp như vậy nên nổi hứng, may mà gặp được Trần Bình. Tôi nghĩ rằng tôi có thể sẽ đi đến sa mạc một chuyến, nói không chừng đến lúc đó tôi có thể tìm thấy cha mẹ của cô. Cha mẹ của tôi chắc chắn chưa chết, chắc chắn họ vẫn còn sống khỏe mạnh. Cô gái lẩm bẩm. Trong thời gian đó, Trần Bình muốn hai anh em chuyển ra khỏi đây, nhưng họ lại sợ cha mẹ họ không tìm thấy họ khi quay lại, nên họ kiên quyết không chịu rời đi. Cuối cùng Trần Bình phải để lại vũ khí cho cả hai rồi mới rời đi. Hơn nữa anh còn để lại một phần tiền nhỏ cho cô gái. Nếu có tin tức của cha mẹ hai người, tôi sẽ quay trở lại báo cho hai người biết. Trần Bình tiếp tục đi xuống phố. Ngay khi anh chuẩn bị rời khỏi thị trấn, một nhóm người đã chặn Trần Bình lại. Này anh bạn, anh cứ như vậy mà đi thẳng vào sa mạc à? Ừ, có vấn đề gì không? Không sao, chỉ là hiện tại nhóm người của chúng tôi được một thương gia giàu có thuê, nói rằng ở trung tâm sa mạc có bảo vật bí mật, nếu không lấy được cũng có thể nhận được tiền. Người đàn ông da ngăm trước mặt cười toe toét. Muốn gia nhập cùng chúng tôi hay không? Có thể làm bạn đồng hành của nhau. Trần Bình vừa định đi đến trung tâm xem xét, nhóm người cũng không có uy hiếp gì, liền trả lời. Được rồi, có tiền là được. Trần Bình đi theo người đàn ông vào trong một đám đông, ở đây thêm anh vào thì có tổng cộng 17 người và 10 người đàn ông. Đám đông có trang phục khác nhau, mọi người dường như không biết nhau. Người đàn ông có vẻ là trưởng đoàn hiện tại, thấy không có ai đến nữa, anh ta chủ trì chuẩn bị lần cuối trước khi khởi hành. Cả nhóm mua một số nhu yếu phẩm từ một cửa hàng gần đó. Người đàn ông da ngăm gọi hai chiếc xe bọc thép cỡ lớn và nói với nhóm người. Chúng ta hãy tiết kiệm sức lực, chiếc xe sẽ đưa chúng ta đến trong nửa đầu của cuộc hành trình. Vì Trần Bình vào đội muộn nên anh được bố trí vào toa thứ hai. Có một cô gái đội mũ trùm đầu ngồi bên cạnh, tay không ngừng nghịch khẩu súng ion cỡ nòng lớn. Chỉ thấy động tác của cô ta vô cùng bắt mắt, giống như một bông hoa bạc đang nở trên tay. Trần Bình nói, đừng để mình chết trước khi đến đó. Khi cô gái nghe thấy điều này, cô ta dừng tay và đưa màn hình nhỏ bên cạnh khẩu súng vào mặt Trần Bình, nói, tôi sẽ không để mình phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Trên màn hình hiển thị số đạn bằng không. Thấy vậy Trần Bình không nói gì mà lấy ra chiếc kính đã mua trước đó và đeo vào để kiểm tra chức năng. Mặc dù lớp giáp của chiếc xe bọc thép này rất dày, nhưng trong xe vẫn có thể nghe thấy tiếng sỏi dày đặc va vào biển số xe. Điều này cho thấy không nên coi thường cơn bão trên sa mạc. Sau khi điều chỉnh kính quang lọc, Trần Bình cau mày nhận thấy điều kỳ lạ, nhưng anh cũng không nói gì. Thay vào đó, anh lấy quần áo quấn đầu mình lại, khiến anh nhìn như một tên xã hội đen. Trần Bình một lần nữa nhìn người đàn ông tóc trắng quấn mặt nạ ở phía đối diện. Mơ hồ có thể thấy làn da của anh ta rất trắng. Trên thị kính hiện lên thông điệp của anh ta. Tộc Macaron rất mạnh, sợ ánh sáng mặt trời và đồ bạc. Một chủng tộc gần như tuyệt chủng, mang trong mình một loại virus làm người chết sống lại, vô cùng nguy hiểm. Kính tiếp tục đỏ rực, cảnh báo Trần Bình. Những người còn lại thì không có gì bất thường, ngoại trừ việc có một Macaron như vậy trong họ. Để không bứt dây động rừng, Trần Bình không nhìn anh ta nữa. Ngay sau đó, chiếc xe đã chạy đến một địa điểm gần bên trong sa mạc. Người lái xe nói, chúng tôi không thể đi sâu hơn nữa, lớp cát mịn hơn sẽ chặn hệ thống bên trong xe của chúng tôi. Một nhóm người bước xuống xe, sau lưng kéo ra một tấm kính hình tròn. Hầu hết mọi người chỉ có thể dùng những phương pháp thô sơ nhất để chắn gió và bão cát. Lúc này trời đã gần tối, nhiệt độ trong sa mạc vẫn còn rất cao. Một đám người chậm rãi đi vào theo vị trí, còn cách trung tâm sa mạc 300-400 km. Trần Bình đi phía sau đội và lặng lẽ quan sát toàn đội. Tên ma ca đồng kia vẫn không có động tĩnh gì, nhưng một người khác cũng đã thu hút sự chú ý của Trần Bình. Tất cả sỏi ném xung quanh người đó đều văng ra. Người đó rất có thể là biến dị của nguyên tố thổ, tu giả thuộc nguyên tố xa. Mặt trời rất nhanh lặn xuống, bão cũng từ từ tạnh. Mọi người quyết định nghỉ ngơi và lên đường vào lúc nửa đêm khi trời mát. Trần Bình cũng không che giấu việc mình có nhẫn không gian, lấy một chiếc túi ngủ trong đó, chạy đến một bên nghỉ ngơi. Nhưng điều mà anh không biết là mặc dù việc có nhẫn không gian tương đối phổ biến ở các thành phố lớn, nhưng ở một nơi nhỏ hẹp như vậy có thể khiến người ta chém giết đỏ cả mắt. Một vài người đã đem chuyện Trần Bình có nhẫn không gian để trong lòng. Ngay sau đó, nhiệt độ trên sa mạc giảm xuống, một số sinh vật ẩn trong cát cũng trôi ra và bắt đầu kiếm ăn. Vài con bọ cạp dài 2 mét dẫm lên cát rồi từ từ tiến về phía mọi người. Những người canh đêm vội la hét, khả năng phòng vệ của bọ cạp cực cao, chất độc trong cơ thể lâu ngày có thể làm người ta tê liệt. Một người phụ nữ có thân hình nóng bỏng bước tới. Sau khi vẽ một vài tia sáng tím bùng lên trong không khí, con bọ cạp từ từ dừng lại. Khi người phụ nữ vẫy tay, những con bọ cạp đã phân tán và bỏ đi. Bậc thầy điều khiển thú, người đàn ông ra ngầm ngạc nhiên hỏi. Số lượng bậc thầy điều khiển thú vô cùng ít ỏi. Người phụ nữ gật đầu và sau đó ngồi xuống lại. Trần Bình vẫn nằm trong túi ngủ của mình, quan sát tất cả những điều này bằng thần thức của mình. Bậc thầy điều khiển thú này cũng có chút thú vị. Thời gian nghỉ ngơi quy định đã hết, mọi người tranh thủ lúc trăng tròn cực lớn để đi tiếp. Rõ ràng ma cà rồng không yếu như ban ngày nữa. Có hai mặt trăng ở bờ bên kia, một xa và một gần, và mặt trăng gần nhất thậm chí có thể nhìn rõ miệng núi lửa ở trên. Nửa đêm này coi như cũng trôi qua rất nhanh, hầu hết mọi người đều là tu giả 6 sao, bước chân cũng nhanh, sáng sớm đã đi được hơn nửa quãng đường rồi. Giữa trưa, mọi người quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Ban ngày bão cát quá lớn, thậm chí bầu trời tối đen. Trần Bình tiếp tục chui vào trong túi ngủ, không ngừng điều khiển nước để làm mát nó. Cho dù nhiệt độ cao khiến nước bốc hơi, Trần Bình cũng có thể để nó ngừng tụ lại. Anh bạn này thật sự có thể ngủ. Trời nóng như vậy cũng không sợ bị nóng chết à? Một lúc sau, cơn bão cát từ từ dừng lại. Người đàn ông da ngăm đứng ở phía trước đội hình và hô lớn. Chúng ta hãy cố gắng đến trung tâm vào buổi chiều. Nhóm người lại bước đi, nhưng một lúc sau, con ma cà rồng bị trượt chân rơi xuống cát lún với sức hút cực lớn. Mọi người cố gắng giải cứu, nhưng cuối cùng cũng vô ích. Con ma cà rồng đã chết trước mắt mọi người. Điều khiến Trần Bình khó hiểu là tu giả nguyên tố xa chưa ra tay. Tại sao con ma cà rồng này lại đột ngột vướng vào bãi cát lún trong khi anh ta đã đi đường vòng? Trần Bình dùng thần thức để thăm dò, nhưng không phát hiện được gì. Trong chuyện này nhất định phải có ẩn tình. Trần Bình đánh hơi được mùi âm mưu. Người đàn ông da ngăm buồn bực nói. Mọi người nhất định phải theo sát đội ngũ. Loại cát lún này, ngay cả cường giả 6 sao cũng không thể toàn thân thoát ra được. Những người còn lại cũng không cảm giác gì nhiều. Đều là những người xa lạ với nhau, làm gì có chuyện thương cảm chứ. Vì những chuyện nhỏ nhặt này, buổi tối mọi người mới đến trung tâm của sa mạc. Chỗ này cũng không có gì hết nha. Mẹ nó, phí sức. Nhìn thấy nơi này quá bằng phẳng, Trần Bình đè ép tu vi, thúc giục nguyên tố phong, dùng sức mạnh của tu giả 6 sao thổi bay tất cả cát đi. Điều thu hút sự chú ý là một mái vòm khổng lồ được bao phủ bởi những hoa văn phức tạp. Điểm cao nhất có một lỗ cho một người đi lại. Vài người cảm thán, lần này xem như là đã cách kho báu bí mật gần hơn một bước. Trần Bình dùng thần thức của mình đào sâu xuống dưới tìm kiếm. Lối đi cực kỳ dài, phía dưới là một hành lang trống trải đầy tượng. Trên chỗ cao nhất của phòng khách còn có một quan tài, có vẻ rất kỳ lạ. Cả nhóm bắt đầu thảo luận xem ai sẽ xuống trước. Một người đàn ông hói đầu đã tình nguyện xuống trước. Một nhóm 17 người cứ như vậy đi thẳng đến phòng khách phía dưới. Dưới chân mọi người được trải một tấm thảm đỏ rực và một vài cây cột được thắp sáng bằng những ngọn nến lửa xanh. Mọi thứ trông thật kỳ lạ. Tất cả mọi người đều đồng loạt lấy vũ khí ra. Ánh mắt của họ đều hướng về chiếc quan tài cách đó không xa mà nhìn chằm chằm. Trần Bình cảm thấy có thể tìm được manh mối từ trong đó. Anh rời khỏi đám đông và bước tới. Chiếc quan tài tối tăm nằm lặng lẽ ở đó. Trần Bình mở nó ra. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 421 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.